Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Người Ăn Giấm Sao. Dần a, chẳng ai hoàn mỹ. Liền xem như giống ta dạng này hoàn mỹ nam nhân, cũng hầu như đến có chút ham mê. Adamri muốn đưa tay đập vỗ Dần bả vai, nhưng cái sau lại là bất động âm thanh lui lại một bước. Lông mày nhíu lên, hắn ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng. Động tác thuận lý thành trương thu hồi. Hít thật sâu một hơi xì gà. Cười nói, người nhìn ta gánh vác Bắc Hải đô đốc dạng này trọng trách. Mỗi ngày đều có đếm không hết quân vụ đang chờ ta đi xử lý. Bắc Hải mấy triệu người trông cậy vào lấy ta đi bảo vệ bọn hắn thân nhân an toàn cùng tài sản an. Toàn ta gánh vác lấy như thế áp lực nặng nề. Làm một cái nam nhân, có chút ham mê thế nào? Lại nói, nguyên bản đi theo trợ thủ của ta, bởi vì ngươi không hàng mà không thể không dậm chân tại chỗ. Bảo lưu lấy lúc đầu chức vị, mà ngươi vừa tới Bắc Hải, cái gì cũng đều không hiểu. Tất cả quân vụ cũng còn phải dựa vào ta tự mình một người đến xử lý áp lực của ta. Đó là càng lúc càng lớn. Một bên nói, Adamri cái kia một chương tìm không ra mảy may khuyết điểm trên mặt càng là vừa đúng hiện ra một vòng thổn thức cùng tang thương, giống như không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mặt cái kia một chương tuyệt mỹ khuôn mặt. Con người đen nhánh chỗ sâu nhất, hiện lên một vòng cô đơn. Dần ngơ ngác nhìn Adamri biểu lộ, không biết thế nào, trong lòng đúng là run lên bần bật. Sinh ra một tia áy náy cùng đau lòng chi ý. Đúng vậy a, nàng phía trước đến Bắc Hải nhậm chức trước đó nhìn qua bản bộ liên quan tới Adamri cá nhân hồ sơ. Cái này nam nhân không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng gia thế. Là dựa vào lấy mình vô cùng khó khăn từng bước một từ quân đội tầng dưới chót nhất leo đến hiện tại. Vị trí này, Dần mặc dù là quan nhị đại, xuất sinh ưu việt, căn bản không có trải qua thế gian khó khăn. Nhưng là nàng cũng có thể tưởng tượng được ra, cái này mặt ngoài lỗ mãng phóng đãng nam nhân phía sau. Đến tột cùng cất giấu cỡ nào làm cho đau lòng người chua xót. Từ một cái không có bối cảnh, tầng dưới chót nhất hải quân binh nhì đến Bắc Hải quân đội người đứng đầu. Cái này phía sau đến tột cùng phải bỏ ra như thế nào cố gắng. Có lẽ tại cái kia phóng đãng không bị trói buộc, không có chút nào tiết chế sốc nổi sinh hoạt tác phong phía dưới. Hắn cũng chịu đựng không ít không muốn người biết thống khổ a. Với lại mình đến, hoàn toàn chính xác không có cho Adamri mang đến chút nào trợ giúp. Ngược lại là thường xuyên tại quân vụ cùng quốc gia mâu thuẫn điều giải bên trên phạm phải sai lầm. Cuối cùng để Adamri đến cho tự mình cõng nồi xử lý. Nếu như không phải là của mình chặn ngang một tay, đoán chừng tại nguyên lai trợ thủ của hắn trợ giúp dưới, áp lực của hắn sẽ nhỏ rất nhiều a. Nghĩ tới đây, Dần phương tâm chính là không khỏi mềm nhũn ra. Adamri, thật xin lỗi, kỳ thật ta cũng không có trách cứ ngươi ý, nàng ngẩng đầu. Vừa định nói ra một chút tự trách, lời an ủi, nhưng nàng lại là cả người ngây ngẩn cả người. Trước mặt cái kia đáng chết xuất khí ra hỏa, trên mặt vậy mà không biết vào lúc nào treo một vòng trêu chọc ý cười. Đang dùng một loại có chút hăng hái biểu lộ danh mãnh mà nhìn mình. Người hỗn đản, Dần lúc này hiểu được. Xấu hổ, lúng túng, mất mặt đủ loại cảm xúc xen lẫn trong lòng của nàng. Để nàng lúng túng đến kém chút dùng ngón chân móc ra một phòng khách hai phòng đến. Mới nói đừng đối ta vận dụng ngươi loại kia đáng chết trái ác quỷ năng lực. Nói xong nàng chính là giận tím mặt. Trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Đưa tay chính là hướng phía bên hông chuôi đao tìm kiếm. Cũng không có đợi nàng kịp phản ứng. Nam nhân trước mặt đã vội vàng không kịp chuẩn bị bỗng nhiên một tay đem nàng trường đao sống sờ sờ. Ấn trở về trong vỏ đao đầu. Ngay sau đó thân ảnh kia hướng phía trước khẽ nghiêng. Dần căn bản ngăn cản không nổi. Cả người bị một cỗ nhu hòa lực lượng đâm đến sau này vừa lui. Phía sau lưng truyền đến một mảnh lạnh buốt, nàng đã bị chống đỡ tại khách sạn hành lang trên vách tường. Người muốn làm gì, nàng muốn dãy dụa, vừa tức vừa hoảng sợ nói. Nhưng một trương tướng mạo yêu dị, tràn ngập thần bí mị lực, khuôn mặt đã chăm chú thiếp ở trước mặt nàng. Khoảng cách của hai người chi gần, thậm chí có thể cảm giác được đối phương ấm áp hơi thở. Dần từ nhỏ tại bản bộ trưởng lớn, bị Suru tham mưu nâng ở lòng bàn tay. Chỗ đó trải qua trận thế như vậy. Cái này nam nhân lớn mật cùng lỗ mãng, lập tức để nàng trái tim đập mạnh, đầu dần dần trở nên trống rỗng. Nhất là như thế khoảng cách phía dưới, nàng có thể rõ ràng trông thấy cái kia một khuôn mặt thâm thúy, đôi mắt phảng phất lộ ra một loại thần bí ma lực, để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Mà cái kia một cỗ tràn đầy thần bí cùng cuồng dã khí tức nam nhân khí tức đập vào mặt, càng làm cho nàng có loại toàn thân như nhũn ra cảm giác. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia khuôn mặt, nàng lại là không có chút nào khí lực đẩy ra mở. Một trương mỹ mạo đủ để nghiêng nước nghiêng thành mặt, dần dần đỏ bừng lên. Thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc ở, cũng không dám lại động, bởi vì một cái trắng nõn ngón tay thon dài đã nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Đã ngươi có thể lý giải áp lực của ta, vì cái gì còn muốn đối ta phát cáu đâu? Adamri tà mị cười nói, nheo lại mắt, ta dần ấp úng, lại là nói không nên lời một câu đầy đủ. Adamri khẽ cười nói, chẳng lẽ là ngươi ăn dấm sao? Dần lần này là thanh tỉnh, lập tức cả giận nói, làm sao có thể, người như ngươi, ta làm sao lại ăn dấm? Ngươi làm chuyện gì đều không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là sợ ngươi làm như vậy, truyền đi ảnh hưởng chúng ta hải quân hình tượng. Nàng nói xong còn phảng phất là cho mình động viên đồng dạng, nặng nề mà hừ một tiếng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.